Tình nhân của Tổng Tài, chương 477, tháng sau tấn công, khóc chuyện audio.com. Suy nghĩ xong, Ara Limzini lau đi những giọt nước trên gương mặt, khôi phục lại bộ dáng độc ác của bản thân ra khỏi mật thất. Vừa bước ra ngoài, thì đã thấy có người đang đợi. Ara Limzini bước nhanh ra ngoài hỏi, có chuyện gì? Quản gia Okit băng một bên mắt nhìn chằm chằm Ara Limzini không giấu giếm nói. Tôi không thể sống quá lâu. Dừng một chút, ông đưa một tập văn kiện vài trang A4 lại nói tiếp. Chất độc mà Elipsinixan cho tôi. Không có thuốc giải. Hiện tại tuy đã dừng uống nhưng tôi chỉ còn 6 tháng nữa thôi. Ara Limzini nhìn chằm chằm giấy xét nghiệm trên tay mày nhíu chặt. Trong lòng không khỏi mắng công chúa Elipsinixan bất hiếu. Những gì mà quản gia Okit làm. Chính bà còn cảm thấy cảm động chính là đứa con gái kia lại không như vậy. Nó luôn chán ghét người cha này. Ara Limzini khẽ lắc đầu. Định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói thì quản gia Okit đã nói. Khi nào sẽ tấn công? Tôi không còn nhiều thời gian, nên phải tranh thủ. Ara Limzini gật đầu một cái thầm nghĩ cũng phải. Kéo dài quá cũng không được. Dù sao hiện tại bà cũng không rõ tình hình bên căn cứ đó ra sao. Người của bà bên Sila đều bị chặt đứt. Vẫn nên chính mình đề phòng trước đi vẫn nên. Tháng sau sẽ tấn công. Hiện tại ông cứ tập hợp người đi. Chính là chúng ta cũng sẽ có người giúp nhưng không biết khi nào họ đến. Vẫn nên không hy vọng nhiều ở những người đó. Quản gia Okit gật đầu một cái cũng không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Đi ra đến phía ngoài, thì quản gia Okit gọi điện thoại cho ai đó. Chuẩn bị đi, các cậu cứ cho tập hợp người dần dần đi. Tháng sau chiến, cẩn thận. Sau khi nói thêm vài ba câu với ai đó thì quản gia Okit tắt máy đi vội về phía đông cung của công chúa Elipsinixan. Vừa bước vào, ông cũng không để ý sắc mặt khó ở của cô công chúa Elipsinixan mà vội vàng gọi vài người nói chuyện riêng. Nói trước mặt công chúa Elipsinixan nhưng nói rất nhỏ, nên cô khẽ nhíu mày khó chịu, đi nhìn xem ông ta nói gì. Bản thân tò mò, nhịn không được gọi thị nữ thân cận nói. Thị nữ vừa bước xuống, còn chưa tới thì bên dưới đã mạnh ai nấy về chỗ đó. Quản gia Okit xoay người nhìn công chúa Elipsinixan một lúc lâu. Cũng không nói gì mà xoay người rời đi. Công chúa Elipsinixan hai mắt đỏ ngầu lửa giận khi thấy quản gia Okit không chào hỏi cô. Không những thế còn bỏ đi. Cách chương.